Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 328, ta chính là Giang Thần. 12, mặc kệ như thế nào, dù là biết rõ Lily tại phá hư hắn kế hoạch, chỉ cần Lily không chính mình cho thấy thân phận, lại xác định này Hòa lão bản là Lily sự tình. Lạc Phi lúc này cũng là vô kế khả thi, nghĩ mãi mà không rõ Lily vì sao muốn như vậy hố chính mình Lạc Phi. Đành phải tại Bách Sự Lợi sắc mặt khó coi thúc giục hà. Ngồi trước trở về ghế sofa chuẩn bị muốn bắt đầu đệ tứ luân biện luận. Kỳ thật vòng thứ ba đại chúng giám khảo bỏ phiếu, sở dĩ không một người vứt bỏ phiếu, cũng là bởi vì Lạc Phi sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay. Thiết chí này đoạn không có bỏ qua phiếu kịch bản giả thiết. Bởi vì này giả thiết cũng không ảnh hưởng hai bên đến phiếu công bằng tính. Cho nên, bít ký, trực tiếp liền cho Lạc Phi thông qua. Đây cũng là Lạc Phi tại biết rõ Giang Tinh đã cầm 241 phiếu tình huống hà. Vẫn như cú dám ước định ai thua ai chính mình tự trừ 100 điểm sự tình. Nhưng cái này thành công kế hoạch lúc này đã bị Lily làm hỏng. Nếu không Lạc Phi liền có thể dưới đây tại cùng bàn phím hiệp biện luận phía trước. Trước lấy được gần phần trăm dẫn trước ưu thế. Bình thường tới nói chỉ cần không phạm rõ ràng sai lầm. Thông quan cái này kịch bản liền không thành vấn đề. Phía dưới tiến hành chúng ta đêm nay Giang Thần chi chiến lần thứ tư biện luận. Bách Sự Lợi nào có biết Lạc Phi hiện tại suy nghĩ? Hắn hiện tại chỉ biết là Lạc Phi tại tưởng công ty lão bản nơi đó đã thất sủng. Chỉ thấy hắn nhìn cũng không nhìn Lạc Phi một chút đi chú ý bàn phím hiệp. Ngoài miệng tiếp tục nói, lại chính thức bắt đầu đêm nay sau cùng một lần biện luận phía trước. Ta trước cho đại gia lại nói một chút hai bên trước mắt số phiếu. Ba lượt qua đi. Trước mắt người khiêu chiến một phe là 608 điểm. Lạc Phi là 606 điểm. Nói cách khác, chỉ cần bàn phím hiệp đơn vòng biện luận không thua bởi Lạc Phi vượt qua 2 điểm. Đêm nay, Giang Thần chi chiến liền do chúng ta khiêu chiến người một phương chiến thắng. Như vậy có tính khuynh hướng lời nói, làm Lạc Phi không khỏi bất mãn khẽ nhíu mày. Mà vừa lúc này đã hoàn thành chính mình hết thảy biện luận nhiệm vụ Giang Tinh, lại là không muốn gánh vác ra mặt dày đánh giá, đột nhiên hô lớn: này Giang Thần chi chiến là cái gì phá quy tắc, không có chút nào tôn trọng tuyển thủ. Ta cùng Lạc Phi ước định chẳng lẽ liền có thể như vậy không tính toán gì hết à? Rất rõ ràng Giang Tinh làm như thế là muốn tôn nghiêm của mình. Dù là lần lượt trừ 100 điểm hắn cũng không quan tâm. Nhưng Bách Sự Lợi rất rõ ràng sớm được đến ứng đối ra sao loại tình huống này chỉ thị. Chỉ thấy hắn không đợi Nịnh Mông Tinh cùng Bạch Tạp Quái đối với Giang Tinh biểu thị bất mãn. Lập tức liền phất phất tay. Từ phía sau đài lập tức liền lên tới 4 cái thân thể cường tráng người áo đen. Đem Giang Tinh từ khiên sửa nhấc trực tiếp theo diễn phát sảnh dìu ra ngoài. Ta thật không có muốn không tuân thủ ước định. Lạc Phi ta có lỗi với ngươi. Dãy dụa lại như cũ được mang ra đi Giang Tinh. Cứ việc trước đó cùng Lạc Phi trong lời nói phi thường đối chọi gay gắt. Lúc này lại bởi vì không có cách nào thực hiện ước định, chủ động hướng Lạc Phi nói khởi xin lỗi tới. Xem ra yêu tranh cãi người cũng chưa chắc không giữ chữ tín. Kế hoạch vô luận như thế nào cũng không bị xính Lạc Phi. Vẫn là vừa bực mình vừa buồn cười đối với Giang Tinh bị khiêng đi phương hướng giơ ngón tay cái lên. Nói, đó là đương nhiên, lần này coi như ta thiếu ngươi. Sớm muộn ta sẽ đền bù ngươi lần này ước định. Giang Tinh tận lực hô lên lớn tiếng nhất. Lấy bảo đảm đã tiến vào hậu trường thông đạo về sau. Vẫn như cũ có thể để cho những lời này bị Lạc Phi cùng mặt khác hiện trường người cùng đồ vật đều nghe thấy, liền sợ ta ngươi này từ biệt, chính là sau này không gặp lại. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi như cái thú vị Giang Tinh. Lạc Phi cười khổ lắc đầu thầm nghĩ, là một chơi qua gần 20 cái kịch bản người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn quá rõ ràng người chơi cùng kịch bản NPC trước đó quan hệ. Cách hiện tại kịch bản khá gần, đường môn 16. Lạc Phi cùng đường Thạch Lưu dị dạng cảm tình. Bên trong đã có giai đoạn trước giữa hai người lợi dụng lẫn nhau. Lại có hậu kỳ đường Thạch Lưu biến thành đối với hắn thực tình. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Kịch bản hoàn thành sau, người chơi cùng NPC không phải liền là sau này không gặp lại rồi sao? Phía dưới đêm nay cuối cùng một lần biện luận, cũng chính là đêm nay, giang thần chi chiến, cuối cùng quyết chiến chính thức bắt đầu. Bách sự lợi tại tuyên bố bắt đầu về sau, lập tức hướng bàn phím hiệp làm ra mời nói thủ thế. Nhưng là tên là biện luận, bàn phím hiệp vẫn không có mở miệng, chỉ thấy hắn lốp bốp tại trên bàn phím nhanh chóng đánh ra một đoạn văn. Rất nhanh, đoạn văn này liền biểu hiện tại diễn phát sảnh màn ảnh chính bên trên. Có người nói hát hí khúc bán vé, 3 phần là bán tay nghề công phu tiền. 7 phần là người xem khen chê bình luận tiền. Bạch tạp chuyện ta cũng không đồng ý. Bất quá một bên dùng tiền cổ động vừa nói ngươi trình diễn người không tốt. Ngươi lại là cái gì thái độ đâu? Dưới đài người xem, cùng với vấn đề hỏi xong. Lần này lời kịch thế nhưng biến thành. Suy hảo khóa. Như vậy vấn đề, Lạc Phi lại không thể đơn giản một đổi việc. Mắt thấy bạch tạp quái nhìn thấy vấn đề về sau. Đối với bàn phím hiệp trợn mắt nhìn, Lạc Phi trong lòng hơi động, lại là nhớ tới trước đó biết được đại chúng giám khảo nhóm có gần nửa người đều là chính mình hắc phấn sự tình. Hắn lại nghĩ tới Giang Tinh tại cùng chính mình biện luận cùng ước định quá trình bên trong, cùng bạch tạp quái cùng Nịnh Mông Tinh phát sinh chuyện tình không vui. Chẳng lẽ ta thượng một vòng sở dĩ thắng, cũng không phải là ta phát biểu có bao nhiêu tốt, mà là, nghĩ được như vậy trong đầu linh quang lóe lên. Lạc Phi mỉm cười. Trả lời như vậy vấn đề này nói, ngươi nói như vậy, giống như là tại thanh tú kẻ có tiền cảm giác ưu việt. Kẻ có tiền làm sao vậy? Kẻ có tiền chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm a? Lạc Phi nói đến, vì cái chữ này lúc đoán chừng đề cao âm điệu, nhưng mà lúc sau hắn trả lời lại là làm tất cả mọi người ở đây, bao quát xem trực tiếp rất nhiều người xem mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe hắn lập tức nói tiếp, đương nhiên có thể, vô luận là mua vé rạp phim vẫn là tuyến thượng trả tiền, ngươi muốn ngươi tốn tiền ngươi chính là thượng đế. Thượng đế phê bình ta 2 câu làm sao vậy? Thượng đế cho rằng có cần hoàn thiện địa phương có làm sao vậy? Chỉ cần thượng đế ra tiền đủ nhiều, ta đơn độc chụp một bộ phim cho ngươi. Ngươi muốn cho ta như thế nào diễn ta liền như thế nào diễn. Không dùng tiền không thích, ngươi có thể không nhìn a? Nói đến chỗ này Lạc Phi, tùy theo không lộ ra dấu vết tăng thêm chính mình nói những lời này căn bản mục đích. Ta cảm thấy bàn phím hiệp ngươi vấn đề này hỏi thật sự là quá tốt rồi. Ta đại biểu chính ta, cũng đại biểu đông đảo nỗ lực vất vả lao động diễn viên cùng những tác giả khác cùng nhau cảm tạ. Ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Đang nói ra, cảm tạ ngươi, 3 chữ này đồng thời. Lạc Phi thế mà khoa trương từ trên ghế sofa đứng lên. Tiếp cận 90 độ đối với bàn phím hiệp bái. Hiện trường lập tức xôn xao, thậm chí có một bộ phận đại chúng giám khảo trực tiếp cùng nhau phát ra cự đại hư thanh. Mà bàn phím hiệp càng là trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Tạm thời lại ngây ngẩn cả người. Lạc Phi cúp xong cung về sau, trong lòng mặc dù tại cười to, mặt ngoài lại bất động thanh sắc trở lại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Không, không nghĩ tới. Ngươi tất nhiên sẽ, bách sự lợi nói đến chỗ này cũng là bỗng nhiên sững sờ. Mặt bên trên biểu tình lại là kịch liệt biến hóa một chút. Phảng phất trong tai nghe lại có người cùng hắn nói cái gì. Chờ hắn lại mở miệng, đã là nét mặt tươi cười như hoa nhìn về phía Lạc Phi tán dương. Xem chúng ta siêu cấp minh tinh thái độ. Đây quả thực là ngành giải trí đông đảo nghệ nhân nên học tập mẫu mực. Nếu như minh tinh có như vậy thái độ lời nói, coi như ngẫu bị một ít hiểu lầm chỉ trích, tương lai khẳng định là sao đồ bằng phẳng. Huống chi là giống như Lạc Phi như vậy siêu cấp minh tinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.